Chúa tể chi vương tác giả khoái san điếm người làm Ezit Phong chương 78 ngân bích quyết. Triệu Phong mơ hồ nhìn xuống, võ học thánh phẩm bên trong lầu thánh phẩm chỉ có chừng 1-20 môn, phần lớn là loại công kích. Trong đó, võ học thánh phẩm loại luyện thể thì lại càng hiếm có, như lông phượng sừng lân, tính cả ngân bích quyết thì chỉ có 2 môn. Võ học thánh phẩm loại công kích, loại thân pháp, khẳng định không dễ lính ngộ. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, không gian trong mắt trái của hắn có một chiêu huyền phong trường vô cùng huyền diệu của thiếu nữ trẻ tuổi, còn có 4 tàn thức thánh phẩm là tùy phong thức, quyền phong thức, tàn phong thức, liệt phong thức. Chỉ riêng những chiêu thức thánh phẩm này đã đủ Triệu Phong khó rơi rồi, trong thời gian ngắn khó mà lính ngộ được. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát gỡ xuống ngọc bài đại biểu cho ngân bích quyết. Ngươi chọn ngân bích quyết. Thanh niên chất phác dường như có chút ngoài dự liệu. Trước kia, hắn đã từng dẫn người khác tiến vào lầu thánh phẩm, nhưng người khác đều ưu tiên xem trọng võ học loại công kích uy lực tuyệt luân, ví dụ như hóa huyết thần trưởng Thiên La Ma Trảo. Quả thật, võ học thánh phẩm loại công kích bực này, cho dù chỉ nhập môn sơ thành cũng đủ ngạo thị cửu trọng võ đạo, khó gặp đối thủ. Thế nhưng người có thể chính thức học được những võ học thánh phẩm này đã ít lại càng thêm ít. Không sai. Ánh mắt của Triệu Phong vô cùng kiên định. Hắn lựa chọn võ học luyện thể này tự nhiên đã cân nhắc kỹ. Theo lý thuyết thì võ học thánh phẩm loại luyện thể trước khi nhập môn thì khá dễ dàng. Chẳng qua tiến triển ở trung kỳ và hậu kỳ so với những võ học khác còn khó khăn hơn vài lần. Thanh niên chất phác mỉm cười nói. Đối với lựa chọn của Triệu Phong, hắn vẫn tán thành và thưởng thức. Bất kể là võ đồ, võ giả hay là đại sư, thân thể căn cơ là trọng yếu nhất, căn nguyên của tinh khí thần, võ đạo nội kình đều nằm trong thân thể. Chỉ có thân thể cường đại thì những phương diện khác mới càng có không gian để phát triển. Sau khi xác định võ học, thanh niên chất phác mang tới một quyển sách chép tay, giao cho Triệu Phong. Triệu Phong vừa mở ra nhìn, liền thấy nội dung bên trong chính là ngân bích quyết, có 5-6 phần tương tự với thiết bích quyết mà trước đây mình tu luyện, thậm chí nội dung còn cao siêu huyền diệu hơn một chút. Mặc dù đây chỉ là bản bí tịch chép tay, thế nhưng ngươi chỉ được đem về tìm hiểu trong 7 ngày, sau đó phải trả lại. Võ học này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không dựa theo quy tắc của Quảng Lăng Phủ, ngươi sẽ bị phế đi tu vi. Thanh niên chất phác dặn dò. Hiểu rồi, nhưng ta không cần mang bản sao bí tịch này về. Triệu Phong thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn chăm chú bàn sao bí tịch này, nhanh chóng lật qua từng trang. Vụt! Trong chốc lát, nội dung hình vẽ và văn tự trên bản sao bí tịch này đều được phục chế vào trong đại não của Triệu Phong, phảng phất như bị khắc sâu trong ốc, cả đời cũng khó quên. Hơn 10 nhịp hô hấp qua đi, Triệu Phong đem bản sao bí tịch trả lại cho thanh niên chất phác. Ngươi! Thanh niên chất phác có chút thất thần. Ta đã nhớ rồi. Triệu Phong mỉm cười. Tên này là loại quái thai gì? Trong mắt thanh niên chất phác đột nhiên lộ ra vẻ quái gì và khiếp sợ. Thiên tài nhìn qua là không quên cũng không phải là chưa từng gặp, thế nhưng có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung một cách chính xác trong khoảnh khắc như Triệu Phong thì lại là lần đầu tiên hắn thấy. Dù sao thì bận sao bí tịch này cũng có rất nhiều hình vẽ và chú thích phức tạp, còn bao hàm rất nhiều khâu quyết huyền ảo rối rắm, chỉ sai một chữ thì đã khác đi một trời một vực. Cho nên cho dù là những thiên tài xem qua là nhớ cũng không dám lỗ mãng như vậy. Thật sự đã nhớ kỹ tất cả, ha ha, tin rằng bác sư đệ nhất định sẽ hứng thú với hắn. Thanh niên chất phác đưa mắt nhìn Triệu Phong rời đi, lẩm bẩm một mình, cuối cùng khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không hoài nghi việc Triệu Phong có thể nhớ kỹ nội dung bí tịch, bởi vì võ giả trên thế gian này không có ai là có thể kháng cự được sức hấp dẫn của võ học thánh phẩm. Rời khỏi lầu thánh phẩm của Bảo Huyền Điện, Triệu Phong trở lại Thiên Vệ Doanh. Vừa tới gần căn nhà gỗ, Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ đều nhìn hắn với ánh mắt chờ mong. Triệu Phong ca, huynh đi Bảo Huyền Điện đổi được cái gì? Ánh mắt xinh đẹp của Triệu Vũ Phi khẽ nháy, rất hiếu kỳ. Tất cả mọi người đều biết Triệu Phong trong nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ đạt được điểm chiến công cao nhất, thậm chí còn được ban thưởng bổ sung. Bí mật. Triệu Phong mỉm cười thần bí, quay trở về căn nhà gỗ. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết mình chiếm được võ học thánh phẩm. Bên trong căn nhà gỗ, Triệu Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nội dung của Ngân Bích Quyết, từng đoạn đồ văn phức tạp không chút thiếu sót hiện ra. Hình vẽ và văn tự. Hắn vừa tìm hiểu vừa dùng Thiết Bích Quyết để so sánh. Thiết Bích Quyết quả nhiên chỉ là phiên bản đơn giản hóa của Ngân Bích Quyết. Trong mắt Triệu Phong chớp động thần quang hưng phấn. Càng như vậy thì tình huống càng có lợi cho hắn. Bởi vì một môn võ học hoàn toàn mới, nếu muốn bắt đầu học từ đầu thì sẽ tương đối khó khăn, lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực, mà võ học thánh phẩm lại càng không phải bàn tới. Nhưng nếu Triệu Phong tu luyện Ngân Bích Quyết, đã có cơ sở nhất định và kinh nghiệm vốn có, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngân Bích Quyết tổng cộng chia làm 11 tầng. 3 tầng trước cùng đại khái tương tự như Thiết Bích Quyết, đều lấy cường hóa và rèn luyện da thịt làm chủ, nhưng phương pháp và khẩu quyết lại càng tinh diệu hơn. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, cường hóa cốt cách kinh mạch, rèn luyện từ ngoài vào trong, tăng cường thể chất, lực lượng và khả năng phòng ngự của võ giả, cơ bản đều nhất trí với Thiết Bích Quyết. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, cường hóa khí quan tạng phủ, kích phát tiềm năng nhân thể dung hợp với võ đạo nội kình, có thể hình thành ngân cương khí cháo bên ngoài cơ thể, ngang dọc trong thiên quân vạn mã, đối mặt với ngàn vạn cung tiến thủ vẫn có thể toàn thân trở ra. Tầng thứ 10 tạng phủ, huyết nhục đều thoát thai hoán cốt, ngưng tụ ngân cương chân lực đột phá thánh cảnh. Nhìn đến đây, tâm thần Triệu Phong không khỏi chấn động. Tu luyện tới tầng thứ 10 của Ngân Bích Quyết thì đã có thể bước vào võ đạo thánh cảnh rồi. Tầng 11 hoàn mỹ nhất thể, bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa, kim cương bách luyện thân thể khó diệt. Nhìn thấy miêu tả cuối cùng, Triệu Phong đã ngừng hô hấp. Lại so sánh với tầng thứ 7 của Thiết Bích Quyết trước đây hoàn mỹ nhất thể, bỏ vào hỏa lô cũng không thể luyện hóa. Xem ra Thiết Bích Quyết mà lão giả cụt tay kia trao đổi khẳng định có vấn đề, ở giữa ít nhất thiếu 3 cấp độ. Hơn nữa một môn võ học đỉnh cấp cũng không có khả năng tu luyện tới cấp độ thánh cảnh. Triệu Phong âm thầm phân tích. Hắn thậm chí còn hoài nghi lão giả cụt tay có Ngân Bích Quyết, chỉ là không dám lấy ra mà thôi. Tuy nhiên, những vấn đề hắn không nghĩ ra thì cũng lười truy cứu. Trong ngày hôm đó, Triệu Phong bắt đầu tu luyện Ngân Bích Quyết. 3 tầng trước của Ngân Bích Quyết, Triệu Phong chỉ mất 3 canh giờ đã hoàn thành, cảm giác khí huyết toàn thân đều có lực, thoải mái dễ chịu không nói nên lời. Đồng dạng là 3 tầng trước, nhưng Ngân Bích Quyết cao minh hơn Thiết Bích Quyết rất nhiều. Bắt đầu từ tầng thứ 4, chênh lệch giữa hai môn võ học luyện thế bắt đầu lớn hơn. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 của Ngân Bích Quyết, tương ứng với tứ trọng đến lục trọng võ đạo, không giống Thiết Bích Quyết, dù với tu vi lực lượng thất trọng võ đạo cũng khó mà đột phá được tầng thứ 6. Tối ngày hôm sau, Triệu Phong thuận lợi đột phá đến tầng thứ 5 của Ngân Bích Quyết, tiến triển rốt cuộc cũng chậm lại. Chẳng qua Triệu Phong dù sao cũng có cơ sở của Thiết Bích Quyết, cho nên 2-3 ngày sau, Ngân Bích Quyết đã đột phá đến tầng thứ 6. Ngân Bích Quyết đột phá tầng thứ 6, bây giờ, ta chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã đủ quét ngang võ giả dưới thất trọng, thậm chí có thể đánh thương đại sư thất trọng. Ánh mắt Triệu Phong lập lòe thần quang, khóe miệng khẽ nhích lên. Thực lực của hắn bây giờ so với lúc mới đột phá thất trọng thì ít nhất tăng thêm một nửa. Bởi vì chiêu thức võ học, thậm chí võ đạo nội kình đều thành lập dựa trên khí lực thân thể. Sau khi đột phá tầng thứ 6, việc tu luyện Ngân Bích Quyết trở nên hết sức chậm chạp, gần như đình trệ. Triệu Phong biết rằng vốn ban đầu mà mình tu luyện thiết bích quyết trước đó đã tiêu hao sạch rồi. Tiếp theo, muốn đề thăng cảnh giới võ học thánh phẩm toàn bộ phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Phù! Triệu Phong khẽ thở ra một hơi đi ra khỏi căn nhà gỗ, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi một chút. Mấy ngày nay, hắn vẫn một mực khổ tu võ học thánh phẩm, dường như thể cục của thiên vệ doanh đã có chút biến hóa. Trước căn nhà gỗ, lều vải của Triệu Vũ Phi đã không còn, chỉ còn lại lều vải của Hoàng Kỳ. Hai ngày trước, Vũ Phi cô nương đã khiêu chiến thập thiên vệ tiến vào hạng năm của thập thiên vệ. Mà tên Lục Tiêu Vân vốn hạng năm của thập thiên vệ cũng tiến vào hạng ba. Ngoài ra còn có hai thiếu niên thiên tài khác khiêu chiến trở thành thành viên mới của thập thiên vệ. Hoàng Kỳ kể lại đại khái những chuyện xảy ra. Nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ của thiên vệ doanh đã khiến bố cục của thập thiên vệ phát sinh biến hóa không nhỏ. Một số thiếu niên có tiềm lực thiên phú đột nhiên thực lực tăng mạnh trở thành thành viên mới của tháp thiên vệ. Chẳng qua, những ngày này cũng không có người nào đến khiêu chiến Triệu Phong. Bởi vì vài ngày trước Triệu Phong đã đánh ngang tài ngang sức với Lôi Tá thất trọng võ đạo được công nhận lọt vào thực lực ba hạng đầu của thập thiên vệ. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, Lôi Tá hiện nay đã xuất quan, nghe nói vẫn muốn tìm ngươi luận bàn lần nữa. Hoàng Kỳ đột nhiên nhắc nhở. Lôi Tá. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng. Tu vi của hắn hiện tại vẫn giữ lại ở cực hạn lục trọng cho nên Hoàng Kỳ cũng không nhìn ra. Tu luyện kim lỗ cung tới cảnh giới viên mãn, ngay cả giả chết còn có thể, càng không cần nói đến việc giấu đi khí tức tu vi. Chốc lát sau, Triệu Phong đã tìm thấy Triệu Vũ Phi ở căn nhà gỗ thứ 5. Hai người gặp nhau tự nhiên không thể thiếu một phen luận bàn. Triệu Vũ Phi quả nhiên tiến bộ không nhỏ, đồng thời tu luyện ba môn võ học đỉnh cấp, theo thứ tư là ba loại võ học công kích, thân pháp, luyện thể. Khả năng lĩnh ngộ võ học và tăng trưởng tu vi của Triệu Vũ Phi còn vượt xa thường nhân. Trong nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ trải qua một phen ma luyện thực chiến, tiềm lực được kích phát. Tu vi hiện ngay đã gần như đạt tới lục trọng đỉnh phong. Lúc hai người tỉ thí tại cửa vào của thiên vệ doanh có hai thiếu niên 15, 16 tuổi đi tới. Thiên vệ doanh lại có người mới tới. Một số thiếu niên thiên tài có chút hiếu kỳ. Hai thiếu niên này, một người bình thản, nói cười vui vẻ. Mà người còn lại thì trầm ngâm không nói lời nào. Sư tôn đại nhân chỉ còn nửa tháng nữa là xuất quan, không biết trong thiên vệ doanh có hạt giống mới nào có thể được người nhìn chúng hay không? Thiếu niên bình thản lên tiếng. Thiếu niên trầm mặc nghe vậy, trên mặt có chút suy tư, cũng không trả lời. Hai người sánh vai mà đi, bước đến gian nhà gỗ đại biểu cho thập thiên vệ. Lục sư đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn chiếu cố người nổi bật trong thập thiên vệ? Thiếu niên bình thản khẽ nói. Không cần đâu. Thiếu niên trầm mặc rốt cuộc đã thốt lên ba chữ. Hai. Ngươi quá thẳng tính rồi. Thiếu niên bình thản thở dài, khóe miệng khẽ nhích lên một nụ cười khẽ. Người nào dám vào thiên vệ doanh này phát ngôn bừa bãi? Lôi Tá ở trong căn nhà gỗ vừa vặn đi tới, thần sắc hết sức lạnh lẽo. Chập chập, thất trọng võ đạo cũng tạm ổn. Thiếu niên bình thản hơi lộ ra chút hứng thú. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì để kiêu ngạo. Lôi Tá vốn nóng tính, đơn trưởng vung lên một cái, một luồng võ đạo nổi kình hình vòng tròn cuốn lên một tầng sóng khí bụi bặm, đánh thẳng về phía hai tên thiếu niên. Nếu như là võ giả bình thường, chỉ dựa vào một kích này đã đủ đánh bay bọn họ. Thế nhưng, hai tên thiếu niên vẫn đứng yên tại chỗ, áo bào tung bay phần phật, không hề di động chút nào. Cút! Thiếu niên trầm mặc vẫn bất động, trên người tràn ra một tầng gợn sóng nội kình màu đồng cổ, xé nội kình mà Lôi Tá phóng ra ngoài thành từng mảnh nhỏ. Phanh phành phành! Cả người Lôi Tá bay ra ngoài, ầm một tiếng, căn nhà gỗ sau lưng cũng sập xuống theo. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 79 siêu cấp thiên tài Bắc Mặc. Ầm ầm. Tiếng vang thật lớn. Kinh động đến rất nhiều thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh. Một số thiếu niên đang bế quan cũng bừng tỉnh, nhìn về phía xa. Hai thiếu niên kia là ai, chỉ dùng một chiêu mà có thể đánh bay Lôi Tá. Chẳng lẽ bọn họ không biết quy tắc của thiên vệ doanh hay sao mà dám phá hủy căn nhà gỗ ở đây? Một đám thiếu niên đều đưa mắt nhìn kinh hãi không ngớt. Triệu Phong đang luận bàn với Triệu Vũ Phi cũng bị luồng thanh thế này kinh động. Chỉ thấy căn nhà gỗ vốn thuộc về Lôi Tá đã sập đổ, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Bản thân Lôi Tá thì bị bụi đất và ván gỗ chôn vùi, kinh hãi hét lớn một tiếng, từ trong đám bụi đất nhảy ra. Hai người các ngươi dám phá hủy phòng ốt của ta, không sợ thiên vệ doanh sẽ trừng phạt sao? Lôi Tá lau khô vết máu bên khóe miệng, trên bàn tay ngưng tụ võ đạo nội kình càng mạnh hơn, khí lưu phát ra tung bay phần phật. Chúng ta không phải là thành viên của thiên vệ doanh. Thiếu niên trầm mặc nhích miệng, bộ dạng như không liên quan gì đến mình. Thiếu niên trầm mặc là người khởi xướng thì lại không nói một lời. Tuyệt phong phá thiên. Lôi Tá trong cơn giận dữ, bộc phát võ đạo nội kình đang ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một đoàn lệ phong sắc bén, phát ra âm thanh gào rú, bắn thẳng về phía hai gã khách không mời mà đến. Một chiêu này đã là một kích toàn lực đỉnh phong của thất trọng võ đạo, như hắn có thể đánh ra, đủ để một lần giết chết vài võ giả. Để ta. Thiếu niên bình thản nhẹ nhàng cười một cái, quanh người đột nhiên dâng lên một làn sóng khí màu trắng, bàn tay khẽ lật, một luồng trưởng lực vô hình hết sức dường gì xông tới, không ngờ lại sinh ra lực hút mạnh mẽ, khiến một chiêu nổi danh của Lôi Tá biến mất vô ảnh vô tung. A, Lôi Tá cảm giác thân thể mình bị khống chế nghiêng về phía trước, thần sắc kinh hãi, mãnh liệt vận khởi võ đạo nội kình, thi triển võ học khinh thân, nhảy lên không trung rút lui. Ha ha, xuống. Thiếu niên bình thản lại trở tay một cái, Lôi Tá chỉ cảm thấy dưới chân phảng phất như bị một vòng xoáy vô hình kéo thân thể hắn xuống. Phịch. Thân thể Lôi Tá rơi xuống lại bị thiếu niên bình thản đá một cước văng xa mấy mét. Hai, xem ra thiên vệ doanh cũng không có thiên tài nào rồi. Thiếu niên bình thản lắc đầu nói. Ta đã nói từ trước rồi. Thiếu niên trầm mặc, tuy lời ít mà ý nhiều. Ngụ ý chính là, ta sớm đã nói không cần, ngươi không nên kéo ta tới đây. Thiếu niên bình thản nghe vậy thì lập tức im lặng. Một hồi chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Hít. Đám thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh đều sợ hãi không thôi, cả đám hít vào một ngụm lãnh khí. Lôi Tá xếp hạng 2 trong thập thiên vệ, không ngờ chưa kịp giãy giụa thì đã thua. Võ học mà vừa rồi hắn thi triển rõ ràng vượt qua võ học đỉnh cấp, chẳng lẽ là... Triệu Phong có chút giật mình. Hắn có thể xác định chiêu thức võ học mà vừa rồi thiếu niên bình thản đã đánh bại Lôi Tá, ít nhất là cấp bán thánh phẩm trở lên. Ai nói thiên vệ doanh của ta không có ai? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp đó, một thân ảnh từ căn nhà gỗ bên cạnh bước ra. Vụt! Thân ảnh thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ hiện ra giữa màn bụi đất. Phong Ngâm Nguyệt. Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất trong thập thiên vệ, đã sớm tấn chức thất trọng võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Lôi Tá nhiều. Sau khi Lôi Tá tấn chức thất trọng đã từng đánh một trận với Phong Ngâm Nguyệt, kết quả là không địch lại 10 chiêu của hắn. Hà dường như có một thiên tài. Thiếu niên bình thản mỉm cười dò xét Phong Ngâm Nguyệt. Phong Ngâm Nguyệt đứng yên tại chỗ, toàn thân hiện động một tầng khí tức ngân huyễn đang lưu chuyển, tay áo và mái tóc bạc bay phất phới. Vụt! Thân ảnh của hai tên thiếu niên lập tức rơi vào giằng co, một tiếng nổ vang lên, sóng khí xoay tròn, trên mặt đất chỉ lưu lại một đám vết nứt. Thiên huyễn thức! Phong Ngâm Nguyệt thi triển tàn thức của võ học thánh phẩm, hư ảnh thân pháp như huyễn nguyệt. Xen kẽ vào nhau, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Phong Qua Thần Công. thiếu niên bình thản vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay gộp lại, quanh người xuất hiện từng vòng sóng khí màu trắng lượn lờ, phảng phất như gợn sóng trên mặt nước, ở trung tâm càng lúc càng nhiều. Cái gì? Phong Ngâm Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, giống như bị một luồng lực lượng vô hình lôi kéo. Đây rốt cuộc là công pháp gì, ngay cả tàn thức võ học thánh phẩm của ta cũng gần như không có sức hoàn thủ. Thân pháp của Phong Ngâm Nguyệt mất đi hiệu lực, bị ép chỉ còn cách đối chiến với đối phương. Phụt! Hai tay của thiếu niên bình thản vung lên, kình phong bốn phía chấn động, sóng khí màu trắng dồn dập thay đổi, tạo thành từng đạo vết nứt, không ngừng trói buộc lấy Phong Ngâm Nguyệt. Huyễn Nguyệt Thiên Trảm! Phong Ngâm Nguyệt quát lớn một tiếng, quang khí màu bạc quấn quanh cánh tay hiện động một chút hàn ý, hóa thành hư ảnh phong nhận cùng giao phong với thiếu niên bình thản. Hai luồng lực lượng giằng co, sóng khí bốn phía điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng, võ học nội kình của thiếu niên bình thản vẫn cao thâm hơn, có lẽ còn hơn võ học bán thánh phẩm của Phong Ngâm Nguyệt. Phành! Thân thể Phong Ngâm Nguyệt bay ngược ra sau hơn 7-8 mét, quần áo có vài chỗ bị xé rách, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm. Ngay cả võ học bán thánh phẩm cũng không phải đối thủ, chẳng lẽ hắn tu luyện võ học thánh phẩm? Không tệ lắm, vậy mà có thể chống đỡ được một hai chục chiêu trong tay ta. Trên mặt thiếu niên bình thản lộ ra thần sắc tán thưởng. Giờ phút này, khí tức quanh người hắn hoàn toàn triển lộ. Khí chàng vô hình áp bách khiến cho Lôi Tá và Phong Ngâm Nguyệt đều cảm thấy khó thở. Bát trọng võ đạo. Lôi Tá kinh ngạc đến không nói nên lời. Tu vi của thiếu niên bình thản kia trên toàn bộ thiếu niên thiên tài của thiên vệ doanh, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng bị vượt qua. Bát trọng võ đạo. Còn có một người bát trọng võ đạo đỉnh phong. Mắt trái Triệu Phong liếc nhìn một cái, kinh hãi đến giật mình. Tu vi của thiếu niên trầm mặc kia lại còn đáng sợ hơn, đạt tới bát trọng đỉnh phong. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi trên thế gian này lại có thiên tài như vậy, chỉ mới 15-16 tuổi mà tu vi đã tiếp cận cửu trọng võ đạo đỉnh phong. Dù sao thì trong mắt rất nhiều người, cửu trọng võ đạo đã là đỉnh cao rồi, thánh cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Các ngươi là ai? Ánh mắt Phong Ngâm Nguyệt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Ta là Nam Cung Phàm, vị này chính là sư đệ của ta. Bắc Mặc. Thiếu niên bình thản giới thiệu một lượt. Nam Cung Phàm Bắc Mặc. Đám thiếu niên ở đây đều có chút kinh ngạc, dường như chưa từng nghe qua hai cái tên này. Thế nhưng thiên tài lợi hại như vậy còn ở trong Quảng Lăng Phủ nữa, bọn họ làm sao có thể không biết. Nam Cung sư đệ, Bắc sư đệ, các ngươi tại sao lại rảnh rỗi tới đây? Trong tòa lầu các chính giữa bãi đất hoang đột nhiên truyền tới một thanh âm. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng thì một thanh niên chất phác đột nhiên xuất hiện giữa bãi đất trống sống tốc độ như ma dược. Thanh niên chất phác này chính là Tam Vệ. Là quản sự phụ trách thiên vệ doanh này. Bái kiến sư huynh. Nam Cung Phàm và Bắc Mặc đều đồng loạt hành lễ. Sư huynh không ngờ Tam Vệ lại là sư huynh của hai người này. Đám người Lôi Tá đều trợn mắt nhìn, đem những lời cáo trạng sắp nói ra nuốt trở lại vào bụng. Giới thiệu cho các ngươi, hai người này là đệ tử của Quảng Quân Hầu. Thanh niên chất phác nhìn những thiếu niên của thiên vệ doanh. Sau đó nhẹ nhàng nói, đồ đệ của Quảng Quân Hầu. Trong lòng đám thiếu niên thiên tài ở đây đều dậy lên sóng lớn, nhìn về phía hai vị khách không mời mà ghen này với thân sắc có kính phục, có hâm mộ, thậm chí còn có ghen ghét. Khó trách lại lợi hại như vậy, thì ra là đồ đệ của Quảng Quân Hầu. Không ít thiên tài lại cảm thấy bình thường. Nghe nói nửa tháng sau sư tôn sẽ xuất quan, có thể sẽ chọn lựa đệ tử trong thiên vệ doanh nên chúng ta đặc biệt tới quan sát một chút. Nam Cung Phàm cười nói. Thiếu niên trầm mặc tên là Bắc Mặc đứng bên cạnh hắn thì dường như lại không hứng thú lắm. Bắc sư đệ, trong thiên vệ doanh của ta lần này cũng có một hai thiên tài. Một người trong đó thậm chí còn trên ngươi một bậc ở phương diện mà ngươi an hiểu. Tam vệ mỉm cười thần bí. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức lộ vẻ hứng thú. Ai? Ánh mắt Bắc Mặc xoay chuyển, nhìn lướt qua những thiên tài đứng trên bãi đất hoang này. Trong mắt hai người, thiên tài duy nhất trong thiên vệ doanh có thể khiến bọn họ để mắt chỉ có Phong Ngâm Nguyệt mà thôi. Triệu Phong. Khóe miệng thanh niên chất phác khẽ nhích lên nụ cười, đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong ở cách đó không xa. Tam vệ đại nhân, tim ta có việc gì? Triệu Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, đi đến trước mặt mọi người. Hắn. Nam Cung Phàm và Bắc Mặc lập tức nhìn Triệu Phong với ánh mắt dò xét. Đồng thời bị hai thiên tài tu vi bát trọng và bát trọng đỉnh phong nhìn chằm chằm, Triệu Phong cũng cảm thấy áp lực sâu sắc. Bắc sư đệ, thiên tư của ngươi rất tốt, đặc biệt là trí nhớ kinh người, có thể nói là xem qua là nhớ, ngay cả sư tôn cũng phải than thở. Chẳng qua, so với Triệu Phong thì khả năng này của ngươi vẫn không bằng. Tam vệ lạnh nhạt nói. Ha ha, thật sự có chuyện này ư? Trên mặt Nam Cung Phàm cũng lộ vẻ hưng phấn. Hai người này dường như cố tình muốn đả kích vị Bắc sư đệ của mình. Đúng vậy, Bắc Mặc sư đệ có thiên phú thật sự biến thái, gần như đến mức khiến hai người vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Luận về các phương diện như thiên phú, ngộ tính, Bắc Mặc đều hơn xa hai người bọn họ. Đến hôm nay thanh niên chất phác rốt cuộc cũng đã phát hiện được một người tại phương diện trí nhớ có thể vượt qua Bắc Mặc, hơn nữa còn nằm trong thiên vệ doanh mà hắn phụ trách, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta không tin. Bắc Mặc nhàn nhạt nói ra ba chữ. Không thử làm sao biết. Nam Cung Phàm có chút nôn nóng không thể chờ đợi, mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng. Rất nhanh, mấy người cùng nhau tiến vào tòa lầu các ở giữa bãi đất hoang. Thanh niên chất phác không nói hai lời, lấy ra một quyển bí tịch võ đạo đặt lên mặt bàn rồi nói. Đây là một bộ võ học bán thánh phẩm gọi là Yên Ba Vô Ảnh Bộ. Võ học bán thánh phẩm. Ánh mắt của Triệu Phong lập tức sáng lên. Hai người các ngươi đều chưa học qua môn võ học này, đúng không? Tam vệ đưa mắt nhìn Triệu Phong và Bắc Mặc. Không có. Bắc Mặc và Triệu Phong đều lắc đầu. Quy tắc là thế này, hai người các ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất, ghi nhớ kỹ nội dung bên trong môn võ học này. Thanh niên chất phác nói. Ta trước. Bắc Mặc cầm lấy cuốn sách, lật xem từng tờ. Trong quá trình này, hắn tập trung tinh thần cáo độ, toàn thân phảng phất hóa thành một bức tượng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chung trà qua đi, Bắc Mặc đã xem xong quyển sách, lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể tùy ý hỏi bất kỳ nội dung ở bất kỳ trang nào trong quyển sách này. Để ta. Nam Cung Phàm đoạt lấy võ học bán thánh phẩm Yên Ba Vô Ảnh Bộ, tùy ý chọn một chỗ, Bắc Mặc đều đọc thuộc lầu, một chữ không sót. Biểu hiện như vậy cũng khiến Triệu Phong có chút giật mình. Từ sau khi dung nhập mắt trái cho đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy thiên tài xem qua là nhớ, so với trong dữ liệu của mình còn cường đại hơn nhiều. Triệu Phong, đến lượt ngươi. Thiếu niên bình thản lại cười nói. Triệu Phong gật đầu tiếp nhận bí tịch Yên Ba Vô Ảnh Bộ, mắt trái ngưng tụ, nhanh chóng lật qua quyển sách. Vụt vụt vụt. Ước chừng sau 10 nhịp hô hấp, Triệu Phong đã trả lại bí tịch cho thanh niên chất phác. Nói. Xong. Nhanh vậy sao? Bắc Mặc và Nam Cung Phàm đều có chút kinh ngạc và nghi vấn. Hai người thay nhau chọn một nội dung trong bí tịch, Triệu Phong đều đọc không sót một chữ. Quá mạnh mẽ, trí nhớ của hắn thật sự vượt qua Bắc sư đệ. Nam Cung Phàm cũng vô cùng hưng phấn, phảng phất như có thể đối chọi với Bắc Mặc sư đệ là một chuyện đại hỷ trong đời. Ta không tin. Bắc Mặc thoáng nhìn qua thanh niên chất phác và Triệu Phong, hiển nhiên hoài nghi hai người hùn vốn lừa gạt mình. Triệu Phong thì không sao, dù gì thì hắn cũng học được một môn võ học bán thánh phẩm, xem như chỉ có lời chứ không lỗ. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Thành niên chất phác lại hỏi. Vụt! Bắc Mặc lấy ra từ trên người một quyển bí tịch võ đạo, lạnh nhạt nói. Võ học bán thánh phẩm quy nguyên khí quyết. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezit phong chương 80 chiếm đại tiện nghi. Võ học bán thánh phẩm quy nguyên khí quyết. Bắc Mặc đặt quyển bí tịch võ đạo này lên bàn. Lại một võ học bán thánh phẩm còn là loại nội công tâm pháp. Trái tim của Triệu Phong thoáng đập mạnh một cái, âm thầm mừng rỡ. Mới đây, hắn không cần tốn bao nhiêu công sức đã thu được một môn bộ pháp bán thánh phẩm, bây giờ lại có thêm một môn nội công tâm pháp bán thánh phẩm. Hai loại võ học bán thánh phẩm này vừa vặn hữu ích đối với Triệu Phong. Phiêu lăng độ mà hắn tu luyện chẳng qua chỉ là võ học cao cấp, cho dù có lăng độ khí quyết phụ trợ thì nhiều nhất cũng chỉ tương đương với võ học đỉnh cấp, còn xa mới bằng yên ba vô ảnh bộ mà thanh niên chất phác vừa lấy ra. Về phần nội công tâm pháp, phiêu lăng độ của Triệu Phong dưới tình huống phối hợp với lăng độ khí quyết thì mới có thể so sánh được với một môn võ học bán thánh phẩm. Mà Bắc Mặc không ngờ lại lấy ra quy nguyên khí quyết, vừa vặn là một môn nội công tâm pháp bán thánh phẩm thích hợp với bản thân. Đây chính là bí tích ta lấy được khi giết chết một cường giả cửu trọng của nước láng giềng, thậm chí ngay cả chính ta cũng chưa từng đọc qua. Nếu như ngươi có thể trong thời gian ngắn ghi nhớ nó, ta sẽ thừa nhận ngươi thắng. Bắc Mặc lạnh nhạt nói. Giết chết cửu trọng võ đạo. Triệu Phong nghe vậy cũng không nhìn được mà giật mình, thiếu niên trầm mặc trước mặt có thực lực đạt tới trình độ nào mà có thể giết chết cường giả cửu trọng. Kỳ quái nhất là thanh niên chất phác Tam Vệ và Nam Cung Phàm cũng không có nghi vấn gì đối với lời nói của Bắc Mặc. Trong lúc vô tình, Triệu Phong còn nhìn thấy một tia ghen ghét và không cam lòng trong mắt Nam Cung Phàm. Hiển nhiên, cho dù là sư huynh đệ đồng môn thì thanh niên chất phác và Nam Cung Phàm cũng cực kỳ hâm mộ và bất lực trước thiên phú biến thái của Bắc Mặc. Bây giờ thật vất vả mới gặp được Triệu Phong có phương diện còn trên cả Bắc Mặc, hai người tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Sao nào, ngươi dám không? Khóe miệng Bắc Mặc khẽ nhích lên, hắn không tin rằng trong quận Quảng Lăng lại có thiếu niên nào ở phương diện trí nhớ có thể thắng được mình. Trong lòng hắn vẫn tin rằng thanh niên chất phác và Triệu Phong nhất định là thông đồng với nhau, muốn lừa gạt và đả kích mình. Được. Triệu Phong như mở cờ trong bụng, đây đúng là cầu còn không được. Có lẽ võ học bán thánh phẩm đối với thanh niên chất phác và Bắc Mặc cũng không có gì đặc biệt chân quý, bởi dù sao hai người này cũng là đệ tử của Quảng Quân Hầu, ít nhất đều có thực lực cửu trọng. Nhưng đối với Triệu Phong mà nói thì đây chính là cách tăng cường thực lực của bản thân. Dứt lời, hắn mở ra xem nội dung bên trong quy nguyên khí quyết. Vụt vụt vụt. Triệu Phong lật qua lật lại quyển bí tịch này thật nhanh, bên ngoài mắt trái hiện lên một tia sáng xanh nhạt, xen lẫn với khí tức nội kình của hắn. Hơn 10 nhịp hô hấp qua đi. Phạch! Triệu Phong đặt quyển bí tịch võ đạo này trở lại mặt bàn, khẽ thở ra một hơi, nói. Các ngươi cứ tùy tiện hỏi. Để ta! Trong mắt Bắc Mặc xẹt qua một tia hoài nghi, mở quy nguyên khí quyết ra. Liên tục chọn nhiều chỗ. Triệu Phong cũng không do dự, lập tức trả lời, không sai lấy một chữ. Ha ha, Bắc sư đệ, lần này ngươi cũng không thể nghi ngờ nữa nha. Trên mặt Nam Cung Phàm tràn đầy ý cười, trong lòng thoải mái vô cùng. Bắc sư đệ cũng có lúc thua. Thanh niên chất phác đột nhiên nói vào trọng tâm câu chuyện, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu. Dù sao thì Triệu Phong cũng xuất thân từ thiên vệ doanh mà hắn trưởng quản, có thể tranh cao thấp với Bắc Mặc cũng khiến trong lòng hắn âm thầm thoải mái. Chẳng qua, người âm thầm thoải mái nhất lại chính là Triệu Phong. Không cần tốn nhiều công sức đã thu được hai môn võ học bán thánh phẩm, đi đâu mà tìm được chuyện tốt như vậy chứ? Chỉ có Bắc Mặc là sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lóe lên một tia không vui. mọi người đều có thể nhìn ra Bắc Mặt đang rất không vui. Mặc dù thiên tư và tu vi của hắn là cao nhất, nhưng cũng chỉ là một thiếu niên không quá 15-16 tuổi, vốn luôn được người khác ngưỡng mộ, có bao giờ gặp phải loại đả kích như vậy. Triệu Phong thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn, trong lòng lập tức máy động. Có thể tưởng tượng được việc này đã để lại khúc mắc trong lòng Bắc Mặt. Được hai quyển võ học bán thánh phẩm, nhưng lại đắc tội với một vị siêu cấp thiên tài đáng sợ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Triệu Phong hơi suy nghĩ sâu xa một chút. Có được tất có mất, trên thế gian này cũng không có chỗ tốt nào mà không phải trả giá cả. Cho dù trí nhớ tốt thì cũng không đại biểu thiên tư ngộ tính tốt, ta đi trước. Bắc Mặt mặt không biểu tình, một thân một mình rời đi. Thanh niên chất phác và Nam Cung Phàm thì nhìn nhau mỉm cười, có thể nhìn thấy Bắc Mặt kinh ngạc như vậy là bọn hắn đã thoải mái vô cùng rồi. Triệu Phong một thân một mình quay trở về căn nhà gỗ. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên nội dung của hai bộ võ học Quy Nguyên Khí Quyết và Yên Ba Vô Ảnh Bộ. Khóe miệng của hắn không khỏi nhích lên một nụ cười vui vẻ, bắt đầu tìm hiểu hai môn võ học này. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong tiếp xúc với võ học bán thánh phẩm. Đầu tiên chính là nội công tám pháp Quy Nguyên Khí Quyết. Nội công tâm pháp trọng yếu ở chỗ tu luyện trong cơ thể, không cách nào chạm tới, cũng không thể dùng mắt thường nhìn. Càng là nội công tâm pháp cao minh thì phương thức vận hành và áo nghĩa của nó lại càng phức tạp. Bởi vậy, tu luyện nội công tâm pháp cũng vô cùng mạo hiểm, chỉ cần có chút sai lầm thì rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua đối với người có dị năng của mắt trái như Triệu Phong mà nói, mạo hiểm này quả thực rất thấp. Giờ phút này, hắn mở ra năng lực của mắt trái, một tia khí tức kỳ dị ấm áp lập tức tản ra khắp toàn thân. Triệu Phong có thể nhìn thấy khí huyết, kinh mạch, võ đạo nội kình đang vận chuyển trong cơ thể, thậm chí còn tiếp cận thế giới vi mô. Loại năng lực này cũng sánh ngang với nội thị của tu hành võ đạo trong truyền thuyết. Nhưng bình thường võ giả có năng lực nội thì ít nhất đều là cửu trọng đỉnh phong trở lên. Huống chi năng lực của Triệu Phong so với nội thì còn tỉ mỉ cẩn thận và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thời gian trôi đi, mấy canh giờ sau Triệu Phong đã nhập môn Quy Nguyên Khí Quyết. Một môn võ học bán thánh phẩm lại dễ dàng nhập môn như vậy, nếu như Bắc Mặt có mặt ở đây thì nhất định cũng sẽ động dung. Quy Nguyên Khí Quyết hội tụ tinh nguyên trong nhân thể, ngưng luyện ra nội kình quảng nạp quy nhất, có thể dung hòa tuyệt đại đa số võ đạo. Tu luyện khí quyết này, võ đạo nội kình sẽ trở nên cực kỳ hùng hậu, khả năng tích trữ nội kình so với cùng cấp còn nhiều hơn gấp đôi, trong lúc chiến đấu có thể đồng hóa một phần võ đạo nội kình của đối thủ, công thủ đều ổn thỏa. Nội công tâm pháp thật cường đại. Thanh âm của Triệu Phong mơ hồ có chút run rẩy. Ưu thế của Quy Nguyên Khí Quyết ở chỗ quảng nạp dung hợp, nội kình hùng hậu, gấp đôi người cung cấp, thậm chí trong lúc tác chiến còn có thể đồng hóa một phần nội kình của đối thủ. Một ngày trôi qua, trong cơ thể Triệu Phong ngưng luyện ra một đoàn nội kình quy nguyên, uy lực và cường độ của nó rõ ràng còn hơn võ đạo nội kình mà Lăng Độ Khí Quyết sinh ra. Khiến người khác vui mừng nhất chính là nội kình quy nguyên có thể đồng hóa các loại võ đạo nội kình khác. Nội kình trong cơ thể Triệu Phong vốn là từ Lăng Độ Khí Quyết tu thành, bây giờ lập tức bị nuốt chửng, đồng hóa. Thời gian trôi qua, nội kình quy nguyên dần trở nên lớn mạnh hơn. Một ngày một đêm, toàn bộ võ đạo nội kình trong cơ thể Triệu Phong đã chuyển hóa thành nội kình quy nguyên, tất cả nội công tâm pháp cũng bị quy nguyên khí quyết thay thế. Võ đạo nội kình mới vẫn hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, linh giật nhanh nhạy mà không mất đi sự sắc bén ác liệt. Nội kình quy nguyên trong cơ thể ta phần lớn đều là nuốt chửng, đồng hóa nội kình của Lăng Độ Khí Quyết mà thành, bởi vậy vẫn giữ lại đặc tính vốn có. Triệu Phong phát hiện ra điều này, ngược lại cảm thấy vui mừng vô cùng. Bởi như vậy thì nội kình quy nguyên của hắn vẫn có thể sử dụng phiêu lăng độ, có lẽ hiệu quả chỉ còn 8-9 thành, nhưng lại có số lượng hùng hậu và đẳng cấp của nội kình quy nguyên bù đắp. Sau khi luyện thành sơ bộ quy nguyên khí quyết, Triệu Phong cảm giác võ đạo nội kình của mình so với trước kia thì hùng hậu hơn rất nhiều, ít nhất là còn mạnh hơn Lôi Tá một nửa, mà đây chỉ mới luyện thành sơ bộ mà thôi. Tiếp theo, hắn lại đi ra ngoài để luyện tập Yên Ba Vô Ảnh Bộ. Bộ pháp bán thánh phẩm này có phong cách cũng khá tương tự với Lăng Vi Bộ mà trước đây Triệu Phong tu luyện. Yên Ba Vô Ảnh Bộ bộ pháp như khói nhẹ, đạp nước điểm sóng, như chim nhạn bay không để lại dấu vết. Tu luyện tới tiểu thành, bộ pháp vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, tuyệt thần khó lường, khó mà phòng bị. Bởi có sẵn Lãng Vi Bộ hỏa hầu viên mãn, cho nên Triệu Phong tu luyện Yên Ba Vô Ảnh Bộ nhập môn rất dễ dàng. Chẳng qua tiếp theo muốn đạt tới sơ thành thậm chí tiểu thành thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Triệu Phong khổ luyện mấy ngày chỉ mới tiếp cận tiểu thành, lực cản không nhỏ. Trong thời khắc khó khăn, tâm thần của hắn dung nhập với tùy phong thức trong không gian của mắt trái. Tùy phong thức là tàn thức của võ học thánh phẩm loại phụ trợ, ý cảnh kỳ lạ, rất có ích đối với các loại thân pháp. Hiện nay Triệu Phong đã lĩnh ngộ được 2-3 phần của tùy phong thức, khi kết hợp với Yên Ba Vô Anh Bộ thì lại có cảm ngộ mới. Một lúc lâu sau, Triệu Phong thu hồi tâm thần, trong mắt hiện lên một tia thấu triệt, lại bắt đầu tu luyện Yên Ba Vô Ảnh Bộ, kết quả là một đường thông suốt, nhẹ nhàng đột phá tiểu thành. Sau khi đột phá tiểu thành, lĩnh ngộ bộ pháp vẫn không ngừng từng bước tăng lên cho đến khi đạt tới cảnh giới đại thành thì mới chậm lại. Lúc này tùy phong thức của Triệu Phong dưới tình huống hỗ trợ lẫn nhau đã lĩnh ngộ được 5-6 phần. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không tệ lắm. Triệu Phong đình chỉ tu luyện võ học. Đến lúc này, mấy môn võ học mà hắn chủ tu có thể chia làm vài loại sau đây. Võ học thánh phẩm Ngân Bích Quyết, võ học bán thánh phẩm Quy Nguyên Khí Quyết, Yên Ba Vô Ảnh Bộ, Phiêu Lăng Độ, võ học đỉnh cấp Điểm Tinh Chỉ mở ngoặc tròn uy lực không dưới võ học bán thánh phẩm đóng ngoặc tròn. Ngoài ra còn có tà thần tiến thuật mà hắn khai sáng, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Trên cơ sở hiện tại, cùng với tu vi thất trọng võ đạo của Triệu Phong, sức chiến đấu thật sự vô cùng khả quan. Thậm chí ngay cả Triệu Phong cũng không thể đánh giá được thực lực chính thức của mình mạnh đến mức nào. Nếu bây giờ ta trở lại thành Vũ Dương, cho dù phóng mắt khắp ba đại gia tộc, đoán chừng cũng không có người nào là đối thủ của ta. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm khái. Đương nhiên, chí hướng của hắn hiện nay đã sớm không còn ở thành Vũ Dương nữa rồi. Trong quận Quảng Lăng khổng lồ này, thiên tài đông đảo, trong đám cùng lứa với hắn có không ít người còn mạnh hơn hắn. Đặc biệt là Bắc Mặc, tu vi đạt tới bát trọng đỉnh phong, thậm chí còn có chiến lực giết chết cửu trọng võ đạo, thật sự vô cùng khủng bố. Sống ở nơi này, Triệu Phong có thể cảm nhận được áp lực và cạnh tranh, dưới loại áp bách này, bản thân cũng kích phát được tiềm lực to lớn. Sau khi xác định mấy môn võ học cơ bản, Triệu Phong đi ra khỏi căn nhà gỗ. Trong thiên vệ doanh, xếp hạng của thập thiên vệ lại xảy ra đôi chút biến hóa. Mấy ngày nữa Quảng Quân Hầu sẽ xuất quan, đám thiên tài trong thiên vệ doanh đều muốn tranh đoạt xếp hạng của thập thiên vệ. Hoàng Kỳ nói đến đây, vẻ mặt có chút buồn bực. Thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh thật sự quá nhiều, mỗi người đều có tư chất siêu quần. Dưới loại áp lực cạnh tranh này, thực lực của đám thiếu niên thiên tài cũng đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Kỳ ở Thành Châu Lâm cũng được xem là đệ nhất thiên tài, thế nhưng, sau khi vào thiên vệ doanh thì lại không thể chen chân vào trong thập thiên vệ nổi. Hai ngày trước miễn cưỡng đánh bại tên xếp hạng thứ 9 của thập thiên vệ, kết quả còn chưa giữ được một buổi thì lại bị đánh trở về vị trí cũ. Hoàng Kỳ nói với vẻ mặt cay đắng. Những ngày này, xếp hạng của thập thiên vệ vẫn liên tục thay đổi. Thế nhưng, xếp hạng của ba người vẫn không hề rung chuyển. Ba người này theo thứ tự là hạng nhất Phong Ngâm Nguyệt, hạng 2 Lôi Tá và Triệu Phong hạng 10. Mặc dù Triệu Phong xếp thứ 10, thế nhưng thực lực chân chính ít nhất lọt vào 3 hạng đầu, cho nên cơ bản không có ai dám khiêu chiến với hắn, mà hầu như mọi người đều đỏ mắt nhằm vào tên hạng 9. Bởi vậy, vị trí thứ 9 vẫn liên tục thay đổi. Ngay ngày hôm đó, thanh niên chất phác tuyên bố với mọi người: Quảng quân hầu đại nhân đã xuất quan, 3 ngày sau sẽ đích thân tới thiên vệ doanh.